108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 327, Thần toán tử tưởng Thủy Thủy. Góc truyện audio.com, Hoàng đạo cung tu sĩ mọi người câm như hến. Vệ Nghiễm nhìn kia bén nhọn khí thế, lãnh diễm vũ tự u tâm sinh sợ hãi. Vô ý mạo phạm, kính xin lượng thứ, Tô Tinh cười một tiếng. Cắt đứt này cơ hồ đông lại đến hít thở không thông không khí. Những tu sĩ kia lúc này mới cảm thấy áp lực giải làm. Vệ Nghiễm cười lớn, Tô Tinh nhìn thoáng qua kia khí thế bàng bạc Hoàng đạo cung điện. Trong đó một ngọn thông thiên bàn cự tháp làm nhân để ý. Tô Tinh cũng không còn suy nghĩ nhiều. Thao túng phong hỏa xa liền rời đi Hoàng đạo cung cấm địa. Đợi được bọn họ vừa đi, nữ tu tự tức giận nói. Thật là không đem chúng ta Hoàng đạo cung để vào trong mắt. Dám ở cung chủ không coi vào đâu đối với chúng ta bày ra tu uy. Nhất định phải bẩm báo cung chủ, để những người này biết lợi hại. Hồ nháo, vệ hộ một tiếng quát lớn. Nữ tu bị sợ ở, ngập ngừng nói. Sư huynh, sư muội nói sai rồi sao? Những khác sư huynh đệ âm thầm lắc đầu. Vẫn không có nhìn ra sao? Vệ Nghiễm trầm giọng, nhìn ra cái gì? Nữ tu mở mịt, nam kia tu thân bên cạnh mấy vị nữ tử. Có tinh tướng, nữ tu khiếp sợ, tinh tướng, không thể nào đâu, nam kia người tả ủng hữu bão. Tinh tướng thế nào có coi trọng như thế lỗ mảng nam nhân? Sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nữ tu ngạc nhiên, đang là bởi vì nguyên nhân. Cho nên hắn nhìn Tô Tinh thế nào cũng cảm thấy người nam nhân này là nữ nhân tai họa. Một cái công địch, khí thế loại này làm sao có thể có sai? Vệ Lô lắc đầu, đây không phải là càng tốt sao? Có tinh tướng chạy đến chúng ta Hoàng đạo cung đi tìm cái chết. Đang dễ dàng cho Hoàng Viêm sư đệ đi, cung chủ có tưởng thưởng chúng ta vừa lộn. Nữ tu cười, Hoàng đạo cung Hoàng Viêm sư đệ cũng là hàng tinh giả hơn nữa là Hoàng đạo cung cung chủ thân truyền. Dưới mắt đấu tinh có người đưa tới cửa, cơ hội như thế tự nhiên không thể bỏ qua cho. Vệ Nghiễm không, lông mi vắt rất sâu, đáy lòng cũng là có chút không khỏi là không yên tĩnh. Nam kia người tinh tướng có chút không đơn giản. Chỉ là khí thế là có thể ngăn chặn hắn tinh hà hậu kỳ tu vi. Vệ Nghiễm thật đúng là không muốn động thủ. Bất quá có hàng tinh giả xuất hiện ở Hoàng đạo cung cũng không thể nào làm bộ như không thấy. Ta đi bẩm báo cung chủ, từ cung chủ định đoạt, các ngươi không nên động thủ. Mấy người gật đầu, nói giỡn, tu vi đạt tới tinh hà trung kỳ hàng tinh giả. Chính là cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám động thủ ao. Muốn giám thị hắn sao? Nữ tu nói, không cần, để tránh đả thảo kinh xà. Chỉ cần phái người nhiều hơn chú ý bên trong thành rời đi hướng đi chính là. Vệ Nghiễm phân phó, tuân lệnh, này Hoàng đạo cung hoàn chân cho là mình là đại lương vương triều đi. Tô Tinh nhóm người đi ở đá xanh trên đường. Nửa phật nửa đạo không khí phá lệ náo nhiệt. Không kịp nhìn, tâm ngứa thì ơi viện huyễn ra khỏi tinh thai. Đối với lúc trước sở chuyện đã xảy ra vẫn còn canh cánh trong lòng. Địa tặc tinh vẫn còn sinh khí Hoàng đạo cung ngang ngược càn rỡ. Đệ nhất thiên hạ tặc có tính toán đem kia Hoàng đạo cung trộm tinh quang bằng bày ra trừng phạt. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý, Tô Tinh tùy ý nói. Dù sao Hoàng đạo thành là người khác địa bàn, cường long tự nhiên khó tránh khỏi cuồng vọng. Bất quá mấy cái Hoàng đạo cung tu sĩ cũng có một số không chịu nổi một kích. Cuối cùng khám thua ở vũ tự u ánh mắt lạnh lẽo. Không cần động thủ tự bày ra tốt lắm, bằng cung là môn phái tên, này Hoàng đạo cung cũng là có chút ý tứ. Ngô Tâm giải trầm ngâm, thương long giới có nhất đạo song điện tam cung từ kiếm tông. Kể từ khi thập minh hội vũ sau khi, thương long giới môn phái có một con vô hình quy tắc. Bất kỳ tông môn ở đặt tên lúc cũng sẽ cố ý đem tông môn lên làm đạo. Điện, cung, kiếm tông, cổ lão môn phái không nói. Tân sinh tông phái cũng sẽ vô hình tuân thủ. Bởi vì một ít đạo song điện là thương long giới thực lực tượng trưng. Thập minh hội vũ sau khi nhược có tư cách không cần đổi tên. Thương long giới cũng sẽ cam chịu tương ứng xưng hô. Này Hoàng đạo cung như thế rêu rao cũng là để Ngô Tâm giải cảm thấy tò mò. thiếp thân cho lão công mang đến phiền toái sao? Vũ Tư U cau mày. Tư U đa tâm, Ngô Tâm giải cười, Tư U tỉ tỉ, ngươi tại sao La Tô Tinh gọi lão công a, có hàm nghĩa gì sao? Tô Tinh cũng gọi là Vũ Tư U lão bà, có chút không công bình đi. Thì ơi viện mấp máy miệng, nghe được thì ơi viện lời nói. Vũ Tư U mặt ửng đỏ, chuyển xem qua quang, không nói, chúng ta viện nhi ăn vị rồi sao? Ngô Tâm giải che miệng, Tô Tinh mồ hôi, nói sang chuyện khác, hay là đi trước tìm Tưởng Thủy Thủy sao? Lễ Vu Lan đã bắt đầu, nói đến Thiện Tâm Liên Tử, chúng nữ biết chuyện nghiêm trọng tính. Thì ơi viện cũng thu hồi cẩn thận tư. Xài Linh nói Tưởng Thủy ở Hoàng Đạo Thành mở ra một nhà tứ hải khách sạn. Hơi chút sau khi nghe ngóng, không nghĩ tới khách sạn này ở Hoàng Đạo Thành vẫn có chút danh tiếng bộ dạng. Hải đại trưởng quỹ, thế nào mình đi ra đánh tương du, không là người hỏa kế sao? Sách, tứ hải khách sạn hiện làm ăn không sai à, thế nào không nỡ là nha hoàn hỏa kế sao? Tô Tinh đang ở đi tìm, đột nhiên nhai đối diện tương du cửa hàng truyền đến một cái thanh âm. Nghe được tứ hải khách sạn tên, Tô Tinh mấy người hai mặt nhìn nhau, phận thế nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm tú hoa phục nam nhân bộ mặt chanh chua nói chuyện. Bị hắn xưng là hải đại trưởng quỹ là một hơn 30 trung niên nam tử. Lôi thôi lết thích dâu ria, ôn hòa hiền hậu nét mặt, mặc cũng rất bình thường. Nguyên lai là Vu trưởng quỹ. Ha ha, hạnh mộ, nam nhân cười nói, hừ, người nghèo chính là người nghèo. Cho dù ngươi cho người nghèo từ phía trên rơi xuống một thỏi hoàng kim. Hắn cũng chỉ có giấu đi yên tĩnh sợ hãi người khác đã biết rồi. Phệ Vu trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn chính là thủ hạ phụ họa cười lên. Đối phương cũng không để ý đến hắn, ngu cười ngây ngô cười. Vu trưởng quỹ không vui, phất tay áo, vào cửa hàng, tứ hải khách sạn trưởng quỹ cũng là đề khởi tương du bình cách chi hải. Xài Linh đã từng nói là thần toán tử khế chủ, Lâm Anh mi cao mày, kỳ quái chính là, tên kia chi hải làm hàng tinh giả có phải hay không quá yếu những. Đúng là tinh trần kỳ tu vi, muốn đi chào hỏi mẫu, viện nhi, người như vậy, Tô Tinh ở thời viện trong tai âm thầm phân phó. Vị đạo hữu này, ngươi đã đánh mất túi tiền. Tô Tinh lấy quá hạn ngu nháy mắt nhặt được túi tiền. Hô to một tiếng, Chi Hải quay đầu lại, nhìn một chút túi tiền, thí nhìn mình bên hông, vội vàng đi tới, tại hạ thật là khinh thường, thật là nhiều tạ huynh đài. Bất quá kêu lên hữu có chút kỳ quái. Ta không tu đạo, ngươi không tu đạo, lời này để Tô Tinh mấy người đều là ngẩn ra. Ta một kẻ phàm phu tục tử sao có cơ duyên tu đạo. Chi Hải ha ha cười nói. Đây là có chuyện gì? Tô Tinh cảm thấy kỳ quái này rơi xuống hạn người có chút kỳ quái. Bất quá đối phương trung hậu hào sảng để Tô Tinh cảm thấy đáng giá trèo nộp. Ổn định hạ tâm thần. Mới vừa rồi nghe kia Vu trưởng quỹ nói. Ngươi mở ra một nhà tứ hải khách sạn. Ta cùng phu nhân của ta đang muốn đi tứ hải khách sạn tìm người bằng hữu. Có thể cùng nhau đồng hành, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chi Hải nhìn Tô Tinh mấy vị Mỹ thích thích phu nhân cũng khó tránh khỏi lộ ra tươi đẹp vẻ. Ánh mắt thật không có giống như nam nhân khác không có hảo ý, làm nhiều dừng lại. Làm như gặp qua sóng to gió lớn chính là nhân vật. Châu mới kia Vu trưởng quỹ không biết là người nào, người có chút bá đạo đi. Nga, đều là đồng hành, đã sớm thói quen mau Chi Hải nói. Tô Tinh gật đầu, đi một cái nhai, Tô Tinh vừa cùng Chi Hải bắt chuyện, vừa âm thầm mượn chức cơ hiểu rõ thần toán từ đích tình báo. Bất quá cũng không biết trung niên nam tử này quá mức lòng dạ hay là quá vô tâm cơ. Hữu vấn tất đáp, nhưng hết lần này tới lần khác trả lời vừa mới tốt. Chỉ chốc lát sau, một cái khách sạn tự xuất hiện ở trước mắt, bảng hiệu tứ hải khách sạn bốn chữ ôn nhu không mất độ mạnh yếu. Hời hợt nhưng nhắm thẳng vào lòng người, mặt ngoài đến xem khách sạn trang hoàng thập phần đơn giản nhưng cổ kính. Đại đường cái bàn an bài ngay ngắn rõ ràng, ánh sáng sáng ngời, khách nhân rất nhiều, ba tầng lâu khách tìm cũng ngồi đầy thực khách, mang thức ăn lên tiểu nhị nối đuôi nhau xuất nhập, hát tiểu khúc, viết thư, thập phần náo nhiệt, làm ăn tốt như vậy à, Tô Tinh sợ hãi than. Tất cả đều là Thủy Thủy công lao. Này Tứ Hải khách sạn bốn chữ cũng hay là Thủy Thủy viết. Thế nào, viết không sai sao? Chi Hải chỉ vào bảng hiệu nét mặt tự hào. Một tay chữ tốt, văn chương đang lúc giống như hiểu rõ trần thế. Tô Tinh than thở, không biết bằng hữu của các ngươi ở địa phương nào. Chi Hải hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi hỏi hỏi. Tô Tinh đang muốn đáp lời. Bỗng nhiên, nghe được một tiếng ôn nhuận chim hoàng oanh bản yêu mỹ tiếng nói. Hải thúc, làm sao ngươi ình chạy đi đánh Tương Du? Chuyện như vậy giao cho hỏa kế đi làm là tốt sao? Chỉ thấy một gã xinh đẹp cô bé khoan thai đi tới. Cô bé xinh mỹ lệ, dài nhỏ tóc dài rơi bả vai, mặc sắc thái diễm lệ trang phục, kết tóc màu hồng khăn mang, phát ra một loại bình dị gần gũi mùi vị. Chi Hải lộ ra cười ôn hòa cho, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, loại chuyện nhỏ nhặt này tựu không cần làm phiền ngươi, khách sạn chuyện tình đã đủ ngươi lui, này mấy vị khách nhân là ở trọ vẫn như. Cô bé thấy được Tô Tinh mấy người lộ ra ôn nhu nụ cười. Khi thấy Ngô Tâm giải chúng nữ, nụ cười liền ngưng lại. Thủy Thủy, ta giúp ngươi giới thiệu hạ xuống. Vị này là Tô Tinh, ta không cẩn thận rớt túi tiền. Nhờ có hắn giúp ta nhặt được, ta thật là vô dụng à. Đánh cho Tương Du cũng sẽ đem tiền túi rớt. Chi Hải tự trách, người khởi xướng Tô Tinh mồ hôi. Đây là hắn mấy vị phu nhân. Phu nhân, Bích Thanh Thủy nháy mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Được, Tô Tinh huynh đệ, không phải nói muốn tìm bằng hữu sao? Không biết bằng hữu của ngươi ở đây, có không có để lại tin tức? Chi Hải hỏi, à, không cần, Tô Tinh nhìn Thủy Thủy một cái. Cười trả lời, Bích Thanh Thủy trong ánh mắt có chút nắm lấy không chừng. Nhà này Tứ Hải khách sạn hay là Linh Muội Muội giới thiệu? Quả nhiên làm ăn không sai đi. Ngô Tâm giải ngoạn vị nhìn chăm chú đối phương, nguồn tài, âm tình bất định Thủy Thủy giống như là thở phào nhẹ nhõm. Mở ra lúc trước nụ cười, nếu như vậy, Thủy Thủy tự mang mấy vị đi Tứ Hải khách sạn đi xem một chút gian phòng sao? Đa tạ, Hải thúc, khách sạn trước hết giao cho ngươi nha. Thủy Thủy nói, kinh doanh khách sạn ta cũng không hiểu, có muốn hay không ta mang Tô Tinh huynh đệ, không cần nữa. Thủy Thủy lắc đầu, Chi Hải cũng không nói cái gì. Bích Thanh Thủy vẫn đem Tô Tinh dẫn tới lầu ba một nhà gian phòng. Căn phòng này đang lúc là bổn khách sạn lớn nhất. Mời nhìn sao, đẩy cửa vừa vào, gian phòng trang sức cổ điển, rộng rãi sáng ngời, không sai, tựu này đang lúc sao? Tô Tinh gật đầu, không nên đang nhìn sao? Thủy Thủy vừa nói vào phòng, đem cửa một cửa ải. Khách không khí lập tức tự thay đổi. Các ngươi thật là xài linh tỷ tỷ phái tới sao? Thủy Thủy giọng nói khẩn trương. Chúng ta không phải là của nàng thủ hạ, chỉ là muốn tới nơi này tìm người coi là hạ tiền trình. Ngô Tâm giải nhu hòa trả lời. Coi là tiền trình, ngươi thật là thần toán tử sao? Vũ Tư U cau mày, mở miệng, có chút hoài nghi tinh tướng sẽ đi mở cái gì khách sạn. Ta chính là địa hội tinh thần toán từ Tưởng Kính. Cô bé có chút bất an. Tên thật Tưởng Thủy Thủy. Địa hội tinh thần toán từ Tưởng Kính. Quê ở Đàng Châu Phủ. Hồ Nam, vốn là một thư sinh. Nhưng do thi trượt bèn bỏ văn theo võ. Ông là người văn võ song toàn. Có tài điều binh khiển tướng. Bày binh bố trận, tính toán giỏi nên gọi là thần toán tử. Xem xoan gì, sau này. Tưởng Kính gia nhập bọn cướp ở Hoàng Môn Sơn, trở thành quân sư ở đây. Khi quân Lương Sơn bạc đánh phủ Giang Châu và Vô Vi quận rút về Lương Sơn có đi qua Hoàng Môn. Ngô Dụng thấy núi địa hình hiểm trở bèn cho dừng lại. Bốn đầu lĩnh núi Hoàng Môn, Tưởng Kính, Đào Tôn Vượng, Âu Bàng, Mã Lân, nghe thấy có Tống Giang bèn xuống ngựa quy thuận rồi theo về Lương Sơn. Tại Lương Sơn, Tưởng Kính không nổi bật. Chỉ là đầu lĩnh tính toán tiền nong. Sau ông được ngồi vào ghế thứ 53, trong các cuộc chiến của Lương Sơn với Đại Liêu, Điền Hồ, Vương Khánh, Phương Lạp, ông theo chinh chiến nhưng không có chiến công nào hiển hách. Vì không lập đại công, triều đình nhà Tống vẫn ban thưởng cho ông nhưng ông không màng. Về Đàm Châu làm dân, Cách chương.